phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, chương 202, mộng đẹp khó thành. Canh 1, cầu đặt mua, đem nữ tử áo xanh ba cái quỷ đưa đi địa ngục về sau. La Vân đem ánh mắt, ném đến tiểu quỷ trên người, ba cái đại quỷ dễ giải quyết, nhưng cái này tiểu quỷ lại xử lý không tốt. Tiểu quỷ này còn chưa ra đời liền chết, chết sau hóa thành quỷ, chưa kịp đi âm ti, lại bị Huyền Y nương nương câu tại bên cạnh, cũng không dạy hắn thiện ác, lý lẽ, cho nên tại tiểu quỷ này trong lòng là không có thiện ác, phân đúng sai, chỉ biết là phục tùng Huyền Y nương nương cùng này thủ hạ yêu quỷ môn mệnh lệnh. Nó tựa như là một cái công cụ. Nếu là rơi vào người tốt trong tay, có lẽ có thể tạo phúc một phương, trở thành trên đất chi thủ hộ linh. Đáng tiếc hết lần này tới lần khác là rơi vào có dã tâm lớn Huyền Y nương nương trong tay, liền thành nàng tai họa tứ phương hung khí. Như vậy tiểu quỷ này rốt cuộc xem như có tội vẫn là vô tội đâu? La Vân rất là đau đầu. Thôi, xem quỷ sai bút làm sao tới phán định đi. Nghĩ một hồi không có kết quả, La Vân cũng không còn hao tâm tổn trí suy nghĩ, đem xử phạt quyền lực giao cho quỷ sai bút, linh lực rót vào trong bút, một mảnh kim quang thoáng hiện, không có vào đến tiểu quỷ trong thân thể. Ngay sau đó, một chút chu sa mực bay đến tiểu quỷ mi tâm, đối với hắn dấu chấm đồng ý, tiểu quỷ không có giống phía trước ba cái đại quỷ như vậy bị Hoàng Tuyền môn bên trong thả ra hắc vụ kéo vào địa ngục. Tương phản, quỷ giấy bút còn hủy bỏ đối với hắn trấn áp, làm hắn có thể đứng lên, hướng La Vân khom mình hành lễ, sau đó xoay người, tự hành đi vào đến Hoàng Tuyền môn trong. La Vân có chút mộng bức, hắn không biết quỷ giấy bút đến tột cùng là đối tiểu quỷ này làm ra như thế nào xử phạt. Là phán hắn đi địa ngục bị tù đâu, vẫn là phán hắn vô tội đi đường Hoàng Tuyền đi hướng Minh Phủ chờ đợi luân hồi. Tại tiểu quỷ bước vào Hoàng Tuyền môn về sau, Hoàng Tuyền môn cũng tại một mảnh hắc vụ lượn lờ dưới biến mất không thấy gì nữa. La Vân quay đầu mộng bức hỏi, tiểu hắc hắc, cái kia tiểu quỷ bản án đâu, tại sao không có thấy? Mèo đen trả lời nói, bản án viết tại bản án trên, ghi chép tại sinh tử bộ trong, ngươi lại không có sinh tử bộ, tất nhiên không nhìn thấy. La Vân lại hỏi, vậy ngươi biết, vừa mới tiểu quỷ kia, là bị phán án cái gì kết quả sao? Mèo đen lắc đầu, không biết, ta cũng không có phương diện này quyền hạn, La Vân chỉ có thể coi như thôi. Mặc dù trong lòng vẫn là rất hiếu kỳ, tiểu quỷ kia rốt cuộc là có tội vẫn là vô tội. Hải lượng nguyện lực tràn vào đến La Vân thân thể, đây là quỷ sai bút theo tam đại nhất tiểu bốn cái quỷ trên người đưa ra tòa đến. Trong nháy mắt, La Vân âm nguyện lực liền lên tới hơn 26,000 điểm, mà hắn dương nguyện lực cũng có hơn 23,000 điểm. Những này âm nguyện lực, có ba cái đại quỷ đối với hắn e ngại cùng oán hận. Cũng có bọn họ ngày bình thường, để dành đến lệ khí cùng oán niệm. Mà dương nguyện lực, có một phần là đến từ tiểu quỷ cảm kích. Đối với tiểu quỷ tới nói, đi hướng âm ti, mặc kệ chịu hình hay không, đều là một loại giải thoát, không cần lại là một cái công cụ. Một phần khác dương nguyện lực thì là đến từ ba cái đại quỷ hấp thụ hương hỏa nguyện lực cùng dương khí. Tại trong miếu, Huyền Y nương nương ăn thịt, bọn họ cũng có thể đi theo uống một chút nhi canh. Mặc dù không nhiều, nhưng cũng góp nhặt một chút, đều chuyển hóa thành dương nguyện lực, bị quỷ hay bút đưa ra tòa đi qua. Quả nhiên siêu độ, trấn áp vong hồn là nhất kiếm nguyện lực, khai trương một lần đầy đủ ăn một tháng. La Vân đối lần này lợi nhuận rất là hài lòng, nhưng rất nhanh hắn lại nghĩ tới một chuyện, vội hỏi mèo đen, tiểu hắc hắc, ngươi nói ta có thể hay không cũng tìm miếu thờ đi hấp thu hương hỏa nguyện lực a? Tất nhiên có thể, mèo đen đáp. Nghe được câu trả lời này, La Vân lập tức hưng phấn lên. Hiện nay rất nhiều miếu thờ trong hương hỏa thời gian dần qua lại thịnh vượng đứng lên, nhất là một ít lịch sử lâu đời đại miếu thờ, càng là hương hỏa cường thịnh, khách hành hương không ngừng. Nếu có thể đi bọn chúng nơi đó hấp thu hương hỏa nguyện lực, đem này chuyển hóa thành âm dương nguyện lực hoặc là linh lực, vậy hắn tu vi còn không phải đột nhiên tăng mạnh một đường tiêu thăng. Hắn vội vàng hỏi, ta muốn làm thế nào mới có thể hấp thu đến hương hỏa nguyện lực? Mèo đen không nhanh không chậm trả lời nói, có hai cái biện pháp. Cái thứ nhất biện pháp là xuất gia, đi đến miếu thờ trong làm đạo sĩ, hòa thượng, mỗi ngày làm bài tập, vì khách hành hương giảng kinh thuyết pháp, tích lũy tháng ngày xuống tới, hoặc nhiều hoặc ít có thể hấp thu đến một chút hương hỏa nguyện lực. Ấy, cái này biện pháp coi như xong. La Vân thật không nghĩ qua muốn xuất gia, hơn nữa theo mèo đen trong lời nói có thể nghe ra, này còn không phải ra cái nhà đơn giản như vậy, đến vẫn luôn đợi tại miếu thờ trong, bận trước bận sau, mới có thể hấp thu đến như vậy một chút nhi hương hỏa nguyện lực. Thực sự không có lời. Cái thứ hai biện pháp là cái gì? Hắn hỏi. Cái thứ hai biện pháp chính là lấy tới một bộ hương hỏa thành thần công pháp. Thông qua bộ công pháp này, đến hấp thu, chuyển hóa hương hỏa nguyện lực. Cái này biện pháp liền dựa vào phổ nhiều. La Vân nói, mặc dù hắn tạm thời không có hương hỏa thành thần công pháp, nhưng người nào còn nói đến chuẩn, hắn tương lai sẽ không nhận được như vậy một bộ công pháp đâu. Vẫn là được nhiều tích lũy nguyện lực, đi thêm phong đô a. La Vân thở dài, phong đô mặc dù biến thành một vùng phế tích, nhưng bên trong bảo bối là thật hơn nhiều. Ai dám nói tại phong đô trong liền không có một bộ hương hỏa thành thần công pháp? Nếu là hắn có thể tìm được, đi hướng miếu thờ trong đại lượng hấp thu hương hỏa nguyện lực, chỉ sợ không được bao lâu liền có thể đem khí hải lấp đầy, thăng nhập thai tức, thậm chí ngũ tạng thất phách đợi chút cảnh giới. Mèo đen đều không cần nhìn trộm nội tâm của hắn, chỉ nhìn nét mặt của hắn liền đoán được trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì. Ngươi có phải hay không coi là chỉ cần miếu thờ trong hương hỏa cường thịnh liền có hương hỏa nguyện lực? Chẳng lẽ không đúng sao? La Vân sửng sốt một chút hỏi. Dĩ nhiên không phải, mèo đen giảng dài, hương hỏa cường thịnh chỉ có thể nói rõ miếu thờ nhân khí vượng, cùng hương hỏa nguyện lực không hề có chút quan hệ nào. Muốn sinh ra hương hỏa nguyện lực, nhất định phải có thành kính tín đồ. Ngươi cảm thấy đương kim trên đời, những cái kia cầu thần bái Phật, thắp hương cầu nguyện người trong, có bao nhiêu là thành kính tín đồ? La Vân câm miệng, chuyện này thật đúng là khó mà nói. Tựa như hắn trước kia đi theo cha mẹ du lịch, nhìn thấy miếu thờ thời điểm liền sẽ đi vào thắp nén hương bái cúi đầu, cầu cái bình an cái gì. Nhưng muốn nói có nhiều thành kính, thực sự chưa chắc. Thậm chí hắn trước kia liền rất nhiều thần Phật tục danh cũng không biết, càng không biết được Phật đạo ở trên hương cầu nguyện thời điểm, tại tư thế chú ý trên cũng là có rất nhiều khác biệt, đều là toàn bộ hợp thành chữ thập cúng bái. Mèo đen tiếp tục nói, hiện tại rất nhiều nổi danh miếu thờ đều dựa vào du lịch phát triển, du khách đi qua đốt nén hương liền đi, ngay cả chính mình bái chính là cái gì thần tiên Bồ Tát cũng không biết, lại há có thể sinh ra hương hỏa nguyện lực? Trừ phi ngươi có thời gian, có tinh lực, tìm miếu thờ chậm rãi kinh doanh, phát triển lên thành kính tín đồ, mới có thể hấp thu đến hương hỏa nguyện lực. Không thì ngươi cho rằng cái kia Huyền Y nương nương vì cái gì muốn phí hết tâm tư, trước hết để cho thủ hạ của mình đi chú người bị bệnh, lại báo mộng để bọn hắn đến trong miếu cầu phúc đến khỏe mạnh, còn không phải là vì khiến mọi người cảm thấy nàng linh nghiệm. Từ đó thờ phụng nàng, trở thành tín đồ của nàng, mới có thể cho nàng sinh ra hương hỏa nguyện lực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.